Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, ngũ giai. 200 thêm, cầu nguyệt phiếu, hủy diệt chi long, đoạt chúng ta boss, nhìn hủy diệt chi long dùng long chảo bắt bỏ vào châu 9 con mãng thân thể. Đem một khỏa cự nham trái tim đào ra. Lấy đi một viên phát ra ngũ thải quang mang tinh thạch. Không ít người chơi đều choáng váng. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Hủy diệt chi long vậy mà không phải tới cứu viện, mà là tới đánh quái. Không chỉ như thế, còn đoạt trọng yếu nhất chiến lợi phẩm ngũ giai tinh hạch. Nhanh, nắm bắt nó, đó là chúng ta tinh thạch. Không thể bị nó lấy đi. Các người chơi dồn dập xông lên. Hừ, Saoru hít một hơi thật sâu, lại là một lần long tức rửa sạch về sau, vỗ khổng lồ cánh, trực tiếp bay lên, lần này người chơi là nhằm vào châu 9 con mãng thiết lập chiến thuật. Căn bản không có nhiều ít bay lượn binh chủng có thể ngăn lại hắn, chỉ có thể mắt lom lom nhìn hắn nghênh ngang rời đi. Người chơi bên trong xuất hiện ngũ giai chức nghiệp giả, đối ta vẫn là có hại. Chỉ là, đều đã đến trình độ này, cái kia, chủ thần, vậy mà đều không có ra tay. Chẳng lẽ, nó tại kiêng kỵ ta? Saoru trở lại long quật, nhìn trên tay ngũ giai tinh hạch, nhếch miệng, mặc dù thật sự có 1.5 giai bản chất ở trong đó. Nhưng so ta yếu nhiều, chỉ sợ chỉ có thể trở thành chìa khóa, kíp nổ, phụ trợ người chơi đột phá. Cái kia, chủ thần, thiết kế người chơi nghề nghiệp mặc dù thiếu hụt rất lớn, nhưng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là chỉ cần năng lượng đầy đủ là có thể nhanh chóng tấn thăng, hoàn toàn không có bình cảnh. Tấn thăng trước giai yêu cầu duy nhất, ngay tại ở thu hoạch được một điểm càng cao bản chất. Nhưng dạng này ngũ giai, chỉ sợ là yếu nhất cái kia một loại. Ta thậm chí hoài nghi, rời đi trong cái này thế giới về sau, ngũ giai người chơi còn có thể hay không duy trì ở. Dĩ nhiên, với ta mà nói, bọn hắn càng yếu càng tốt. Saoru nằm sấp xuống tới, tiếp tục chợp mắt, tiêu hóa chính mình lữ pháp sư nghề nghiệp. Tại mi tâm của hắn, một viên xen vào hư thực ở giữa màu tím vòng tròn ấn ký trở nên càng thêm sáng ngời. Lữ pháp sư rèn luyện, ngay tại ở xuyên qua khác biệt thế giới, căn cứ khác biệt quy tắc khứ trừ chất bẩn, giữ lại bản chất nhất bộ phận, mà ở cái thế giới này, lại còn có dị hóa, gia trì. Ở đâu thế giới mặc dù biến thành quái vật, nhưng cũng là thích nghi nhất thế giới quy tắc hình dáng. Bảo lưu lại đại bộ phận thực lực, đồng thời, cũng tương đương với Saoru nhất lão sư tốt. Khiến cho hắn tại lữ pháp sư tiến bộ bên trên quả thực là tiến triển cực nhanh. Ta đoán chừng, cái kia, chủ thần, lấy được kỳ vật, có chừng lấy hai loại năng lực. Cái thứ nhất là, dị hóa, đem hết thảy người xâm nhập, hoặc là nói nguyền rủa dị hóa thành quái vật. Đây là phòng ngự cơ chế. Cái thứ hai thì là, trò chơi, chế tạo trò chơi hệ thống. Kéo trong mộng người chơi tiến vào cái thế giới này, hàng loạt đánh giết quái vật, thu hoạch được nguồn năng lượng, mà chính hắn, có lẽ cũng trốn ở, người chơi, bên trong không ngừng tiến bộ. Trước mắt cấp bậc, đại khái là tứ giai đỉnh phong, vậy đối với này một viên ngũ giai tinh hạch, chắc chắn hết sức khao khát, lại chưa từng xuất hiện, xem ra là hoài nghi ta, cũng thế. Bên trong thế giới duy nhất trí tuệ hình boss, quá chói mắt, nhìn tới, đến thay cái mục tiêu, hắn không thế nào sợ hãi mục tiêu. Biểu thế giới, tiểu tử ngốc, nhanh đổ bộ chủ thần trò chơi, đang ở trong cống thoát nước nghỉ ngơi Luo Fei, bị đau đớn kịch liệt bừng tỉnh. Hắn dụi dụi con mắt, ngáp hỏi, lão gia gia, chuyện gì? Bên trong thế giới lại xuất hiện một đầu cấp thế giới boss. Ai có thể cầm tới nó tinh hạch là có thể trước tiên đột phá ngũ giai chức nghiệp giả. tại thế giới hiện thực chúa tể hết thảy. Ảnh phân thân dùng âm thanh kích động nói, ngũ giai, cái kia hẳn là đầy đủ hướng phía sau màn hắc thủ báo thù đi. Luo Fei con mắt lóe sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống. Không được, nhiều cao thủ như vậy, ta không giành được, cái này ngươi không cần lo lắng. Bởi vì không có người chơi đắc thủ, lão gia gia thanh âm bên trong tựa hồ mang theo trêu tức. Chẳng lẽ đầu kia boss lại chạy trốn? Luo Fei có chút cảm thán, xem ra đại boss đều là có trí khôn loại hình. Lại đoán sai, đầu kia boss bị hủy diệt chi long đoạt, tinh hạch cũng tại hủy diệt chi long trên tay. Ảnh phân thân nói, nhanh lên, tiến vào trò chơi, ta dẫn ngươi đi trộm. Trộm? Luo Fei nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra thần thái. Hắn đã thành công qua một lần, lần này đồng dạng thành công khả năng rất lớn. Không có sai, rất nhanh, người chính là thế giới hiện thực bên trong ngũ giai người chơi. Đây cũng là kêu gọi ta trợ giúp thấp nhất ranh giới cuối cùng. Saoru đã nghiên cứu ra được, bản tôn buông xuống vật chất giới, lại không phá hư chủ thành biện pháp, tự nhiên là thông qua triệu hoán. Bất quá đối người triệu hoán yêu cầu rất cao, nhất định phải đồng dạng là ngũ giai mới có thể đột phá thần khí phong tỏa. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nên không đến mức đến một bước kia. Có lẽ chỉ bằng ngươi là có thể đem cái kia phía sau màn hắc thủ giải quyết. Đây là tại an ủi Luo Fei. Dù sao, bất kỳ người nào đối với triệu hoán thế giới khác tồn tại, khẳng định có chút lo nghĩ, dù cho cái này tồn đang giúp hắn không ít, ta nhất định sẽ trở thành ngũ giai. Luo Fei siết chặt nắm đấm, mặc dù là an bài tốt kịch bản, nhưng Saoru cũng không định cứ như vậy nhường Luo Fei tùy tiện đắc thủ. Dù sao, dù cho có ảnh phân thân trong bóng tối ảnh hưởng đối phương tiềm thức, một chút quá mức rõ ràng sơ hở vẫn là muốn tận lực tránh cho. Kết quả chính là, Luo Fei đi vào Long Quật, ngạc nhiên phát hiện nơi này đã biến thành một tòa mê cung. Không chỉ cho phép dễ dàng lạc đường, còn khắp nơi đều có quái vật. Cơ hội tốt, tại hắn trong ý thức, lão gia gia lại là hưng phấn nói, hủy diệt chi long đang bị người chơi vây công, trong thời gian ngắn tuyệt đối không trở về được nơi này. Mà hắn đem ngũ giai tinh hạch nhét vào trong bảo khố. Dũng cảm thiếu niên a, đi lấy đến thuộc về ngươi vinh quang đi. Ta, Luo Fei có chút hưng phấn, thở sâu, lựa chọn một cái ngã ba. Sau một khắc, hắn liền hét thảm lên. A, làm sao nhiều như vậy xúc tu quái? Ta chán ghét xúc tu. Ngoặc kép, mặc dù quá trình hết sức khúc chiết, hết sức thê thảm đau đớn, nhưng bị chơi đến thất điên bát đảo về sau, Luo Fei vẫn là đã được như nguyện thu được ngũ giai tinh hạch. A, cái này là ngũ giai chìa khóa sao? Thật đẹp, nhìn tay bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể. Luo Fei không khỏi phát ra tán thưởng, cảm giác mình chịu khổ đều là đáng giá. Hiện tại, nhanh hấp thu nó. Chỉ cần dùng nó cải biến ngươi bản chất, đến tiếp sau nhu cầu liền là thuần túy năng lượng, dùng nhất giai tinh hạch đều có thể. Trong đầu, ảnh phân thân thúc giục nói, chỉ cần hấp thu hết nó, dù cho chết một cái mạng cũng rất đáng. Ta hiểu được, Luo Fei lập tức ngồi xếp bằng, thu nạp tinh hạch, biểu thế giới, trong biệt thự, chủ thần, vẻ mặt nhất biến. Nhìn trên tay màn sáng, người chơi thực lực, tứ giai, 93.421 người, ngũ giai, một người, có người chơi đột phá ngũ giai rồi. Thần sắc hắn đột biến, đáng giận a, nếu như hắn là tại chức nghiệp giới thiệu chỗ bên trong tấn thăng thì tốt biết bao. Ta là có thể trực tiếp giữ lại ngũ giai, bản chất. Thu hoạch được tấn thăng. Đáng chết tinh hạch tinh luyện thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.